One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, đỏ chó sỉ nhục. Sẽ không cứ như vậy chết à, Will thầm nói. Quay đầu nhìn xem ngây người bất động Valentina. Valentina chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều muốn đọng lại. Không có cách, tuổi tác còn trẻ con Valentina. Hào xảo bất xảo hai lần đụng tới Will tên sát tinh này. Lưu lại bóng ma tâm lý thực sự không thể bình thường hơn được. Ở trong mắt Valentina, Will quả thực là siêu việt ác ma tồn tại. Nàng đối với hắn, chỉ có sợ hãi. Tiểu cô nương, hỏi thăm một việc tình. Càng đi càng gần. Không, không nên tới gần ta. Hạm hạm trái cây, một đạo hắc sắc vòng tròn xuất hiện. Valentina nhất định thừa dịp Will không chú ý, đem cổ tay của hắn khóa lại. Will kinh ngạc nhìn xem thủ đoạn, nhưng cũng chứng, cánh tay phát lực, bành, kéo đứt, đen hạm, Valentina sao? Còn đúng là gặp được danh nhân a. Con hàng này hoàn toàn không nhớ rõ trước đó kém chút tiện tay giết chết đối phương sự thật. Một tay bấm thiếu nữ cổ, nhấc lên, đáng giận, lại là này dạng, Valentina, không cam tâm, yên tâm đi, ta sẽ không tận lực khó xử như ngươi vậy bé gái. Nếu như có thể từ trong bạo tạc sống sót, muốn báo thù, cứ việc tìm thượng môn đi. Bạo tạc, không thể nào, quả thực là gan to bằng trời. Hải quân trong lịch sử, còn có rất ít tinh nhuệ bản bộ quân hạm tại thế giới mới bên ngoài chìm kỷ lục. Chứ có ít biển cả tặc, có mấy cái hải tặc sẽ cùng hải quân chính diện, mới vừa có mấy cái dám cùng hải quân chính diện hận. Quân bất kiến nhiều phất lãng minh ca bị Hạc truy sát đã nhiều năm sao? Hắn đánh không lại Hạc sao? Chưa hẳn đi. Nhìn lấy Will bình tĩnh như nước con mát, Valentina xác định một sự kiện. Nam nhân này, hắn dám, điều kiện tiên quyết là muốn thành thật trả lời vấn đề của ta. Will đối với địch nhân không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Địch nhân, chính là địch nhân, không có gì nam nữ lão ấu phân chia. Nhưng như không tình huống đặc thù, cũng không tất yếu cố ý đi nhằm vào lão nhân tiểu hài. Mấy người tạc đạn dẫn bảo, nếu như có thể còn sống sót, coi như là vận khí tốt của nàng. Về phần, tương lai sẽ không trưởng thành là khó giải quyết địch nhân. Lập chí trở thành thế giới mạnh nhất, Will sẽ quan tâm cái này đương nhiên không thể nào. Nhìn thẳng Valentina con mắt, vừa rồi ra hỏa này, chính là trên thuyền người mạnh nhất. Là, chấm ngoặc kép, mặc dù muốn kiên cường một chút, nhưng không biết sao, miệng không bị khống chế nói ra. Rất tốt, một cái vấn đề kế, lần này tham dự vây quét quân hạm của ta, hết thảy có bao nhiêu chiếc? Will ánh mắt lấp lóe, rốt cục bại lộ mục đích thật sự. Hắn lần này mạo hiểm lên thuyền, chính là vì tìm hiểu tin tức. Lần này nhiệm vụ chính tuyến ước định tiêu chuẩn cùng đánh bại quân hạm số lượng móc nối. Cho nên nếu như có thể dò tham tình báo tương quan, liền không còn gì tốt hơn. May mắn chính là, Valentina một mực đi theo đỏ chó bên người. Đối với tình báo này nhất thanh nhị sở, ngoặc kép chấm chấm, bản bộ tinh nhuệ quân hạm 1 chiếc, phân bộ cấp 2 quân hạm 10 chiếc, còn dư lại trinh sát hạm đều là lâm thời từ xung quanh phân bộ căn cứ điều khiển. Lần này đến đúng rồi, quân hạm quy cách biết một mực duy trì ở cái này phối trí sao, phân bộ bổ sung dễ dàng. Bất quá bản bộ quân hạm, chấm ngoặc kép, Will hiểu. Cũng chính là nổ nát cái này 2 chiếc quân hạm về sau. Tính cả phía trước 3 chiếc. Trước mắt ghi chép sẽ thành là 11.414. Bản bộ quân hạm chỉ sợ thời gian ngắn không cách nào bổ sung. Nhưng là phân bộ quân hạm lại là cuồn cuộn không dứt. Cũng chính là lần này nhiệm vụ chính tuyến cơ hồ không cách nào làm đến 100%. Long trùy tránh, tông nghiêm tiếng hét lớn. Hấp dẫn Will chú ý, quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Tông Nghiêm thu đao rơi xuống đất, cùng Tang Kỳ Morer toàn thân phun ra đại lượng máu tươi. Quỳ rạp xuống đất tràng diện, một cái thủ đao đem Valentina đánh cho bất tỉnh, đem thiếu nữ thân thể nhẹ nhàng dựa ở trên cửa khoang. Tận lực bày ra một cái thoải mái một chút tư thế. Nhìn vận khí của ngươi, Will tiện tay đem một cái từ trong nồng vụ lao ra hải binh cổ cố chấp đoạn. Song Tông nghiêm nói, đi, hai người nhảy hồi thuyền nhỏ. Hắc một cái dạo bước tiến lên, thuyền trưởng, tất cả thuốc nổ đều chôn cất xong. Bởi vì Will năng lực, tất cả sương mù đều dày đặc phân bố tại thân tàu trên nửa tầng. Ngược lại tại kho dưới đáy điểm chỉ có tầng một thật mỏng sương mù. Cho nên hắc đám người tiến hành rất thuận lợi. Will gật gật đầu, chiến đấu mới vừa rồi cần tập trung tinh thần. Này lại mới nhớ cảm thụ một chút một chiếc khác thuyền nhỏ. Tại sao còn Will nhíu nhíu mày? Chiến đấu mới vừa rồi chậm trễ không ít thời gian. Vốn cho rằng Greg một nhóm sớm đi trở về, hướng khố lạc bên kia vẽ. Mới nhập bọn Whit cùng qua cuống tự giác cầm lên mái chèo. Chỉ chốc lát đã đến một bên khác. Đúng dịp là Will đến thời điểm Griff vừa vặn khiêng một cái hôn mê người từ trong buồng nhỏ trên tàu đi ra. Chuyện gì xảy ra? Will hỏi. Bắt được đến một cái không sai tài nguyên. Griff giải thích nói. Will miểu hiểu, nhìn xem Greg, cái sau một thân vết máu. Xảy ra chiến đấu không có bị thương chứ, ha ha. Yên tâm đi lão đại. Greg tay phải vịn não, sang sảng tiếu đáp, giống nhau hôm qua, đỏ chó cùng cổ dính chiến trường. Phương viên một cây số bên trong, đã thành một vùng phế tích. Hai người tình huống cũng không miểu. Đấu đến phân thượng này, song phương đều giết đỏ cả mắt, cổ dính phun ra một ngụm máu. Hòa với cái răng, ghê tởm tiểu quỷ, nếu là ngươi nghĩ muốn chết, đại gia liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đỏ chó lau mặt một cái, phòng ngừa máu tươi chảy tiến con mắt. Tới đi, tiến lên trong thành kim sư tử nhất định rất muốn cùng ngươi tâm sự. Hai người đang muốn bộc phát, ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ kịch liệt từ bến cảng biến truyền đến. Đỏ chó bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Cái hướng kia, ngốt rồi, là quân hạm đậu địa phương. Cơ hội, cổ dính bén nhạy bắt lấy thời cơ này. Dưới chân phát lực, chuồn đi, không thể không nói. Vua hải tặc đồng bạn, thực lực tuy mạnh, lại theo đoàn hải tặc giải tán. Đã mất đi nhuệ khí. Nếu thời gian trở về ngược lại 3 năm, cổ dính nhất định là mượn cơ hội này khóa chặt cơ hội thắng. Làm sao lại lòng bàn chân bôi dầu một phe là già đi hùng sư, một phe là dần dần thành thục mãnh hổ. Hai người nếu là tiếp tục đánh xuống, làm không tốt cổ dính thật vẫn thất bại. Đỏ chó lấy lại tinh thần lúc đã trải qua mất đi cổ dính bóng dáng. Đáng giận, quân hạm tạo tập, cổ dính còn chạy. Đỏ chó tự biết khó từ tội lỗi, hung hăng nện đất, phát tiết trong lòng phẫn uất, lên dây cót tinh thần, chạy về bến cảng, chỉ thấy hai chiếc cháy hừng hực quân hạm, thân thuyền bị tạc thất linh bát lạc, liền giá trị của tu cũng không có. Một bộ phận bản bộ hải quân đang ở cứu giúp thương binh, một bộ phận khác đang giúp đỡ ngăn cản thế lửa mở rộng. Làm sao chỉ có ít như vậy người bát sách càng đâu? Đỏ chó tiện tay níu lại một tên sĩ quan cổ áo. Ác thanh hỏi thăm, trưởng quan, bát sách vưu đại nhân trọng thương hôn mê, càng kỳ Morer đại nhân, đã bất hạnh chiến vong, chấm ngoặc kép. Đỏ chó chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi ngăn ở yết hầu. Chát chát tiếng hỏi, ai làm được, bến cảng trước đó đột nhiên nổi sương mù. Đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ sợ chỉ có càng kỳ Morer đại nhân cùng quân dự bị Valentina thấy được hung thủ. Chấm ngoặc kép, sương mù, nhất định là ác ma chi tử. Còn có, chấm ngoặc kép, sĩ quan ấp a ấp úng, có chuyện không dám nói bộ dáng, còn có thể có càng hỏng bét sao? Nhanh nói, phân bộ tiếp liệu hạm bên trên, toàn bộ thuyền 506 người, toàn bộ bỏ mình, chấm ngoặc kép, liên tiếp đả kích, đỏ chó phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời một cái mê muội, kém chút té xỉu, thiêu đốt hỏa diễm, phản chiếu tại đỏ chó khắp người máu tươi bên trên, giống như một tòa đợi phun ra núi lửa hoạt động, xem như trạch pháp tọa hạ đệ nhất nhóm học sinh. Từ học viên kỳ liền bị quan bên trên, quái vật, xưng hào. Sau khi tốt nghiệp tức được trao tặng động vật ngoại hiệu. Một đường xuôi gió xuôi nước tát tạp tư cơ. Còn chưa từng có từng chịu đựng sỉ nhục lớn như vậy. Huy, ngươi, ngải, thủy, ngươi, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.